Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 4, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tô Linh buổi sáng dậy cũng rất sớm để chuẩn bị đồ để đi học. Ba mẹ thì đều đi làm cả rồi nên nhà chỉ còn duy mỗi mình tôi. Cầm một hột cơm tự làm đi xuống nhà lấy xe đạp đi học. Đường từ nhà đến trường cũng không phải là quá xa, chỉ tốn vỏn vẹn 15 phút mà thôi. Cất xe ngay khu đổ học sinh rồi đi vào lớp mình. Đến lớp học thì chỉ có lát đát vài đứa, chắc tại chưa đến giờ học nên học sinh chắc đang ở sân hoặc căn tin cả rồi. Tô Linh để cặp xuống rồi kéo ghế vào chỗ ngồi. Năm nay tôi vừa mới là học sinh năm nhất trung học mà thôi. Học lực thì nói giỏi thì cũng không hẳn. Yếu cũng không, thuộc tiết trung bình mà thôi, không giỏi cũng chẳng yếu. Ở lớp thì câu ơ vài người bạn thân chơi chung chứ chả nhiều, vì do một phần tính cách hướng nội không thích tiếp xúc nhiều của Tô Linh. Tiếng chuông reo vào lớp cũng vang lên. Học sinh như chó chạy ngoài đồng mà ùa ùa đi vào lớp để không bị giáo viên nhắc nhở vì trễ giờ vào học. Tô Linh nhàm chán nhìn bảng trên lớp, nghe giáo viên giảng bài môn toán. Môn học mà bản thân tôi dù có được ông bà độ cũng chẳng hiểu nổi nó đang nói cái đéo gì cả. Ba môn chính toán, văn, anh thì tôi ngu mẹ nó hai môn. Combo mất gốc toán lẫn anh văn. Vì là mới đầu năm nên chương trình học cũng không mấy nhiều. Rất nhanh giờ ra về cũng đến. Tôi định lấy xe đạp đi về nhà, lười ra ngoài chơi lắm, nhưng mà một nhóm bạn học lại muốn kéo bè phái dẫn tôi đi chơi nhóm. Nói thật thì tôi cũng không ham mấy cái này lắm, nhưng mà nếu từ chối quài thì cũng kỳ nên thôi đành gật đầu đồng ý. Kèo tụi nó hẹn là ở một quán karaoke. Nghe chỗ đó thì tôi liền nhăn mặt. Bạn nghĩ sao mà kêu tôi đi vào chỗ đó ngồi nghe mấy thằng nam sinh hát ma chê quỷ hờn hả? Giọng mọi tuyệt vời ấy có thời sánh ngang với Conan. Dù chả muốn nhưng đã đáp ứng nên phải cắn răng mà đi theo vào quán karaoke cho học sinh. Ngồi xuống ghế mềm nhìn mấy nữ sinh và nam sinh tụng ba bảy chọn bài thì tôi liền mệt mỏi thở dài nườm nượp. Biết thế đéo đi, Tô Linh cậu uống gì không? Cô bạn kế bạn mở điện thoại bàn định order nước cho nhóm thì quay qua hỏi ý, cho mình ly trà sữa khoai môn được rồi. Không biết sao tự nhiên thèm món này. Nước mang vào phòng cũng rất nhanh. Tôi cầm lấy ly trà sữa uống một ngụm thì thấy cũng ngoan phết. Tưởng mấy chỗ quán hát kiểu vậy họ ít đầu tư cho đồ ăn thức uống lắm. Ê, mày uống thiệt hả? Đã đủ 18 đâu. End chương 4, cách chương.